Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, phát khởi dũng mãnh tinh tấn chẳng mỏi, thường phải tu học như vậy. Do tu học nên có thể diệt lửa các phiền não của các chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, giả sử bao nhiêu tâm quá khứ của tất cả chúng sanh đều vào chuyển trong một tâm chúng sanh, như vậy nhận đến mỗi mỗi tâm của tất cả chúng sanh đều có đủ số lượng tâm trên phiền tạp khó biết được. Mỗi mỗi tâm sau đây đều có đủ vô lượng tham sân si phiền não phiền tạp, đem tất cả phiền não của tất cả chúng sanh đều cho vào chuyển trong một tâm của một chúng sanh. Giả sử tất cả chúng sanh đều có đủ vô lượng phiền não phiền tạp khó biết như vậy, Đại Bồ Tát suy nghĩ rằng tôi phải cố gắng phát khởi tinh tấn dũng mãnh, tìm cầu trí huệ tư lương ấy. Tùy tôi phát khởi sức chánh cần, với lửa tham sân si và các nhiệt não khác, tôi phải làm cho diệt dứt không sót, đều làm tan nát mất như tro tàn, khiến chúng sanh mau ở trên đường niết bàn. Đây gọi là Đại Bồ Tát tinh tấn ba la mật dũng mãnh chẳng mỏi, phải nên học như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì tu Tỳ Lê Gia Ba La Mật nên an trụ tinh tấn dũng mãnh không mỏi, thường phải tinh tấn tu học như vậy. Do tu học nên các thiện nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi ý đều không thôi bỏ, nhận đến tất cả tinh tấn đều là phương tiện sách tấn thân khẩu ý của Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, trong đời chỉ nói đến tướng hai nghiệp thân và khẩu của Bồ Tát là tinh tấn đệ nhất, mà chẳng nói đến tướng tâm tinh tấn của Bồ Tát. Tướng tâm tinh tấn của Bồ Tát vô lượng vô biên, nay Phật sẽ nói lược. Tâm Bồ Tát tu hành chánh cần hoặc tấn hoặc chỉ. Thế nào là chánh cần tấn chỉ? Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu hành đại tinh tấn vì vô thượng Bồ Đề mà siêng tu tinh tấn. Nói tấn là đối với chúng sanh thì phát khởi đại bi. Nói chỉ là vô ngã trí. Nói tấn là nhiếp các chúng sanh. Nói chỉ là chẳng chấp lấy pháp. Nói tấn là ở sanh tử không mỏi. Nói chỉ là chẳng thấy có ba cõi. Nói tấn là xả bỏ tất cả. Nói chỉ là bố thí chẳng gián. Nói tấn là nhiếp lấy tịnh giới. Nói chỉ là chẳng nhàm thi la. Nói tấn là cam chịu các khổ. Nói chỉ là không lòng quỷ hoại. Nói tấn là phát khởi pháp lành. Nói chỉ là tâm thường xa lìa. Nói tấn là nhiếp thọ tịnh lự. Nói chỉ là tâm thường tịch diệt. Nói tấn là nghe pháp chẳng chán. Nói chỉ là khéo giỏi như lý. Nói tấn là nghe nói không nhàm. Nói chỉ là không hí luận pháp. Nói tấn là cầu tư lương trí huệ. Nói chỉ là dứt các hí luận. Nói tấn là tăng trưởng tịnh tín. Nói chỉ là chân trí hành xả. Nói tấn là đủ năm thần thông. Nói chỉ là khắp biết lậu tận. Nói tấn là tu các niệm xứ. Nói chỉ là niệm vô công dụng. Nói tấn là phương tiện chánh cần. Nói chỉ là thiện ác đều xả bỏ. Nói tấn là dẫn pháp thần túc. Nói chỉ là nhiệm dẫn tác dụng. Nói tấn là thiện quyền ngũ căn. Nói chỉ là quán chẳng phải căn tánh. Nói tấn là nhiếp thọ ngũ lực. Nói chỉ là trí không chế phục. Nói tấn là sanh bồ đề phần. Nói chỉ là trí giảng trạch pháp. Nói tấn là cầu tư lương chánh đạo. Nói chỉ là không tánh la giảng. Nói tấn là cầu samatha. Nói chỉ là tâm an trụ tịch chỉ. Nói tấn là tư trợ thắng quán. Nói chỉ là gẫm xét pháp tánh. Nói tấn là liền theo xét xem các nhân. Nói chỉ là biết khắp các nhân. Nói tấn là theo người nghe pháp âm. Nói chỉ là đúng như pháp tu hành. Nói tấn là thân trang nghiêm. Nói chỉ là pháp tánh thân. Nói tấn là ngữ trang nghiêm. Nói chỉ là thánh mặc nhiên tánh. Nói tấn là tin môn giải thoát. Nói chỉ là không có phát khởi. Nói tấn là xa rời bốn ma. Nói chỉ là bỏ phiền não tập khí. Nói tấn là phương tiện thiện xảo. Nói chỉ là quán sát thâm huệ. Nói tấn là quan sát duyên cảnh. Nói chỉ là vô công dụng quán. Nói tấn là quan sát giả danh. Nói chỉ là tỏ thấu thiệt nghĩa. Này Xá Lợi Phất, bao nhiêu tướng tấn và tướng chỉ gọi là Đại Bồ Tát duy tâm tinh tấn. Nếu chư Đại Bồ Tát nghe những tướng tâm tinh tấn như vậy, phải nên phát khởi tinh tấn dũng mãnh đầy đủ không mỏi. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu tập tinh tấn Ba La Mật thành tựu tướng tinh tấn dũng mãnh không chán mỏi. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh không mỏi ấy thành tựu năm pháp tăng tấn thì có thể mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Đó là gặp Phật xuất thế, được gần thiện hữu, được toàn đủ không nạn chướng, tất cả pháp lành đã được tu tấn thì vĩnh viễn không hư mất. Theo tu học với Đại Bồ Tát an trụ luật nghi, có được năm điều trên là thành tựu năm pháp tăng tấn. Do đó mà Đại Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh không mỏi sẽ mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, giả có Bồ Tát nào tổn giảm năm pháp này chăng? Đức Phật phán: Có. Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát có năm pháp sau đây thì có thể tổn giảm, đó là có Phật xuất thế mà chẳng gặp, chẳng muốn gần thiện hữu, chẳng được không nạn chướng, pháp lành tu tập phần nhiều hư mất, không muốn theo học với Bồ Tát an trụ luật nghi. Do có những pháp tổn giảm ấy nên chẳng mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát có năm pháp sau đây thì bị tổn giảm: quốc vương hay đại thần đem sức oai thế khủng bố chúng sanh, đến đổi ai có sự duyên thì cầu thỉnh oai phước. Nếu có ai làm xong việc như vậy sẽ trọng tạ. Hàng Bồ Tát tại gia vì thấy có lợi nên lòng chẳng chánh trực, bèn lãnh làm, phàm nói năng đều vì lợi cả. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tại gia do làm sự việc ấy mà tổn giảm thiện đạo, tổn giảm vô nạn, vì dưỡng thân mà làm ác hạnh nên chẳng gặp Phật xuất thế, nhẫn đến chẳng mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ nhất vậy. Lại này Xá Lợi Phất, tại gia Bồ Tát ở nơi thành hư hoại. Này Xá Lợi Phất, nếu chư Phật xuất thế vì các chúng sanh mà chuyển pháp luân thanh tịnh di diệu, bây giờ sẽ có bốn chúng xuất hiện, đó là những chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Lúc ấy chư ni vì bảo hộ giới hạnh mà đến ở trong các thành ấp thôn xóm. Các Bồ Tát tại gia đến chỗ chư ni ở làm nhiễm ô người giữ giới. Do vì quỷ giới nên gọi là nơi thành hư hoại. Bồ Tát tại gia phạm sự ấy thì chẳng gặp Phật xuất thế, nhẫn đến chẳng mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ hai vậy. Lại này Xá Lợi Phất, tại gia Bồ Tát thấy thời kỳ có nhiều người nương theo giới luật diễn nói chánh pháp, bèn làm chướng ngại sự nghe pháp tu tập của cha mẹ, anh chị em, vợ con, quyến thuộc và các chúng sanh. Do làm chướng ngại chánh pháp như vậy nên trong thời gian dài, tại gia Bồ Tát ấy thường bị chướng ngại nơi giới luật, chẳng gặp Phật xuất thế, nhẫn đến chẳng mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ ba vậy. Lại này Xá Lợi Phất, tại gia Bồ Tát nghe trong kinh Đức Phật nói khen pháp hiểu dục tri túc xuất gia yên tĩnh ở núi rừng lìa khổ, bèn không tin, trở lại quỷ bán và cũng bảo người có kiến chấp như vậy. Vì quỷ bán pháp thanh tịnh của Như Lai nên tại gia Bồ Tát bất thiện ấy bị sa chìm trong các loài đáng quỷ bán, đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ hoặc sanh biên địa và trong nhóm ác kiến. Tại gia Bồ Tát ấy chẳng gặp Phật xuất thế, nhẫn đến chẳng được mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ tư vậy. Lại này Xá Lợi Phất, tại gia Bồ Tát nương theo quốc vương hay đại thần hoặc những người giàu sang có thế lực mà làm điều tệ ác, cậy thế lực chê cợt mắng chửi các chúng sanh. Do có ngữ ác hạnh ấy nên mau chiêu dời các báo ác đạo mà chẳng gặp Phật xuất thế, chẳng gần thiện hữu, chẳng được không nạn, căn lành hư mất, chẳng theo Bồ Tát gìn luật nghi tu học chánh pháp và chẳng mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát có pháp tổn giảm thứ năm vậy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát có năm pháp tổn, do đó trí huệ không tăng trưởng, đã chẳng gặp được Phật ra đời, lại chẳng gần gũi bậc thiện hữu hoặc là vua chúa các đại thần, thì trá dối gạt các chúng sanh. Vì có những thứ nghiệp chẳng lành nên chẳng được gặp đấng cứu thế, thế lực khủng bố nhiều hữu tình, bắt nạp hối lộ hoặc tổn hại, gây tạo ác nghiệp như vậy rồi chẳng còn gặp được Phật Thế Tôn. Chư ni ở tu giới thanh tịnh, làm hư giới hạnh sanh buồn khổ, sẽ rời vô lượng ức Như Lai, chẳng được thành tựu những vô nạn. Với cha mẹ vợ con quyến thuộc, chướng ngăn chẳng cho tu pháp hành, lại ngăn nghe học Phật chánh pháp, sẽ mau cảm quả ngu si ác. Có người nhàm đời thích xuất gia, tìm cách bắt bớ ngăn trở họ, sẽ rời vô lượng đấng Thế Tôn, chẳng được thành tựu những vô nạn. Có người nghe học pháp xuất ly, hiểu dục tri túc ở vắng vẻ, bèn chẳng bằng lòng sanh hờn giận, quỷ bán chánh pháp sanh tà kiến. Quỷ bán chánh pháp như vậy rồi, thường đọa sanh manh báo rất khổ. Trong tất cả tội nghiệp trọng chướng, so đây chẳng bằng phần 16. Sẽ khó gặp được chư Như Lai, dầu thấy cũng không lòng tin kính. Cảm thân hoàng môn nữ sanh manh, lại đọa lạc đà lừa heo chó. Đối với chư Phật chư Bồ Tát, sanh lòng ân trọng yêu kính mến, rời xa tất cả chướng ngại rồi, nối tiếp tu học đạo hiền thánh. Cha mẹ vợ con cùng quyến thuộc, thường thích đặt ngồi trong chánh pháp. Có người nhàm đời cầu xuất gia, khen ngợi giúp đỡ cho toại chí. Nếu ở trong quyến thuộc chánh pháp, sẽ mau sanh lên cõi hiền lành. Có ai tán trợ người xuất gia, sẽ mau tỏ ngộ vô thượng giác. Lại này Xá Lợi Phất, lại còn có năm pháp. Nếu xuất gia Bồ Tát mà có, thì chẳng gặp Phật xuất thế, chẳng gần thiện hữu, chẳng được vô nạn, thiện căn hư hỏng, chẳng theo Bồ Tát giữ giới để tu học chánh pháp, do đó chẳng mau ngộ vô thượng Bồ Đề. Đây là năm pháp: một là quỷ phạm thi la, hai là chê bai chánh pháp, ba là tham trước danh lợi, bốn là chấp chặt ngã kiến, năm là ganh ghét người khác. Này Xá Lợi Phất, thí như chó đói khổ sở đi dọc theo đường, gặp được khúc xương khô màu hơi đỏ, nó cho là hậu vị, liền ngoạm đem đến ngã tư chỗ đông người. Vì tham thèm nên nước dãi chảy ra trên xương, nó giọng cho là ngon ngọt, rồi hoặc gặm, hoặc liếm, hoặc nhai, hoặc chép. Nó thích thú gặm nhấm mãi, chẳng bỏ rời khúc xương ấy. Bây giờ có hàng Sát Lợi, Bà La Môn và các trưởng giả đều là nhà đại phú quý đi qua đường ấy. Chó đói thấy họ từ xa đi lại, lòng nó khó chịu cho là các người ấy sẽ cướp món ăn ngon của nó, nên nó giận dữ gào sủa, nhe răng, lõ mắt rượt cắn họ. Này Xá Lợi Phất, ông nghĩ thế nào? Những người đi đến ấy là vì việc khác hay là muốn tìm lấy khúc xương khô hơi đỏ đó chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không phải họ tìm lấy xương khô. Này Xá Lợi Phất, nếu như vậy thì tại sao chó đói ấy lại giận sủa nhe răng rượt cắn họ? Bạch Đức Thế Tôn, theo ý tôi hiểu thì chó đói ấy sợ những người đi lại tham đồ ăn ngon, tất sẽ cướp mất mỹ vị cam lộ của nó, vì thế mà nó nhe răng sủa cắn họ. Này Xá Lợi Phất, đúng như lời ông nói. Đời mạt thế sau này, có các tỳ kheo giàu được không nạn, mà đối với các nhà thí chủ, do lòng bỏng sẻn mà ghét ganh tham ăn tham uống, chẳng tu chánh pháp, Phật cho tỳ kheo này như chó đói kia vậy. Nay Phật xuất thế vì xót thương cứu độ chúng sanh, nên lo việc ấy mà vì các ác tỳ kheo đời mạt thế nói ra thí dụ như vậy. Này Xá Lợi Phất, chư Đại Bồ Tát vì muốn lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh, nên cầu Phật trí mà thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Thịt nơi thân của mình, các Bồ Tát ấy còn vui vẻ đem cho, huống lại vọng tưởng thịt xấu mà ganh ghét người khác. Này Xá Lợi Phất, các ác tỳ kheo ganh ghét người khác ấy, Phật gọi họ là si trượng phu, là kẻ tham sống, là nô lệ giữ lúa tiền, là kẻ bị trói trong của cải trân ngoạn, là kẻ chỉ biết trọng áo cơm, là kẻ tham ăn mà ganh ghét. Này Xá Lợi Phất, Phật lại nói chánh pháp như vậy: các tỳ kheo đến nhà người thí chủ trước, chẳng nên thấy các tỳ kheo khác mà sanh lòng ganh ghét. Nếu có tỳ kheo trái lời ta dạy, thấy các tỳ kheo khác hoặc nói nhà thí chủ này là chỗ quen trước của tôi, thầy ở đâu lại tới đây? Với nhà này tôi rất thân mật, thầy ở đâu đến muốn xâm đoạt? Này Xá Lợi Phất, tại sao các tỳ kheo tham lam ấy đối với kẻ đến sau lại sanh lòng ganh ghét? Này Xá Lợi Phất, vì nhà thí chủ ấy đã hứa cúng cho họ những y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men và các vật dụng khác. Họ sợ thí chủ đem đồ hứa cúng này mà thí cho các tỳ kheo kia vậy. Như thế, đối với các nhà thí chủ, họ phát khởi ba lỗi nặng. Một là phát khởi lỗi nơi chỗ ở. Họ thấy các tỳ kheo khác hoặc nói lời hờn rằng, nay tôi sẽ rời chỗ này. Hai là với nhà quen thân sẽ bảo, chưa biết nên cho hay chẳng nên. Ba là với nhà chẳng nhất định, họ sẽ vọng sanh các lỗi lầm. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo tham sẻn ấy, đối với những người đến sau phát ba ác ngôn. Một là nói nhà thí chủ nhiều việc xấu ác cho các tỳ kheo khác bỏ đi. Hai là với các tỳ kheo đến sau có lời thành thiệt, mà trái lại là nói dối. Ba là trá hiện lành tốt để gần gũi rình tìm chút lỗi nhỏ rồi ra trước chúng cử tội. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ở nơi nhà thí chủ sanh lòng ganh bỏng sẻn thì mau dứt mất tất cả pháp lành đã có. Này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo tham ganh bỏ sẻn, Phật gọi họ là những người bất thiện, là dứt bỏ bồ đề tư lương, lại chẳng thể theo Bồ Tát giữ luật nghi để tu chánh pháp. Này Xá Lợi Phất, thuở quá khứ vô lượng vô số bất tư nghị kiếp, có Phật xuất thế hiệu Thắng Hiện Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, thọ 90 câu chi tuổi. Chúng thanh văn có 90 câu chi na do tha đều là Đại A-La-Hán. Này Xá Lợi Phất, thời kỳ ấy có một trưởng giả tên Thiện Trạch, nhà giàu có lớn. Trưởng giả ấy có hai người con trai tên là Luật Nghi và Trụ Luật Nghi. Cả hai còn ấu trĩ dung mạo đoan chánh xinh đẹp, ai cũng thích nhìn. Một hôm vào lúc sáng sớm, Đức Phật Thắng Hiện Vương đắp y mang bát cùng với tỳ kheo tăng vì lợi ích chúng sanh mà đi khất thực vào thành của trưởng giả ấy ở. Phật và chúng tăng oai nghi tường tự, các căn vắng lặng, tâm ý điềm bạc, tu nhiếp các căn như đại long tượng, đứng lặng không dẫn đục như nước ao sâu, đức lớn dòi dọi như tòa lầu vàng, thân sắc vững sáng như tòa núi vàng tử kim, lại cũng như biển cả đầy châu báu, như vua Đế Thích chư thiên dây quanh, như đại Phạm Vương tâm ý tịch tịnh. Này Xá Lợi Phất, hai con trai của trưởng giả Thiện Trạch ở trên lầu thấy Phật Thắng Hiện Vương từ xa đi lại, phát khởi lòng vui mừng, khen chưa từng có. Trụ Luật Nghi thấy Phật trước, vui mừng nói với anh rằng, từ khi sinh ra đến nay, anh có thấy vua chúng sanh đoan nghiêm thế ấy chăng? Luật Nghi đáp, ta từ nào chưa từng thấy vua chúng sanh đoan nghiêm như vậy. Trụ Luật Nghi nói với anh rằng, như chỗ tôi nghĩ thì đời sau tôi quyết định sẽ làm vua chúng sanh như vậy. Trụ Luật Nghi đồng tử nói kệ với anh rằng, như anh Luật Nghi nay đã thấy, đời sau tôi quyết được như vậy, chúng đại tỳ kheo dây quanh tôi sẽ lại gấp bội hơn ngày nay. Vì cầu nhân duyên bồ đề đạo, tôi thề chẳng nuốt những uống ăn. Anh đã thích ở trong lao ngục, ý tôi quyết định sẽ siêu thắng. Đấng vua tất cả chúng sanh ấy đồng như vầng trăng giữa tinh tú, ai được thấy mà chẳng kính tin, lại thích ở nhà chẳng xuất ly. Luật Nghi đồng tử nói kệ đáp lời em, dạ thôi em chớ nên lớn tiếng, chẳng phải nói suông mà thành sự. Ta chẳng cần phát ngôn ngữ đời, thử xem ai thành chánh giác trước. Trụ Luật Nghi đồng tử nói kệ thưa anh rằng, đạo bồ đề vô thượng như vậy, chẳng phải lòng xấu rít mà được. Tôi phải phát tiếng hiền lành lớn, quyết định thành Phật trên loài người.